Ta vốn phúc hậu, chương 278, kinh biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Uy Hầu quỳ phục sát đất, kiếm ý Long Uy tựu sát vào sau ót hắn, chỉ cần Ti Nhược hơi thả ra kiếm quang, hắn vạn chết khó thoát. Ánh mắt nhiếp nhân của Ti Nhược từ trên người Việt Quốc cường giả còn lại nhất nhất quét qua, chậm rãi thu hồi kiếm trong tay. Nàng khoát tay một cái, đem loan giá nàng từ trong chữ vật pháp bảo mang ra, nàng bước lên tọa giá, đứng trên tọa giá, quay đầu lại nhìn chúng nhân đứng tại chỗ im phăng phắc nói. Đều lên đi, bên ngoài tọa giá nàng thoạt nhìn chỉ có đính 16 đài đại kiệu lớn nhỏ, bên trong lại dùng không gian pháp trận xây dựng thành một tòa cung điện. Tiền điện là tràng hợp nghị sự, cửu long bảo tọa tả hữu hai bên có bố trí ghế ngồi có khả năng dung nạp 3-40 người nghị sự. Còn lại hậu điện là tầm cư của nàng. Nàng ngồi trên hoàng vị, mở ra phòng ngự pháp trận của loan giá, đem quỷ dị lực lượng rút lấy linh lực kia hạ đến thấp nhất. Thời điểm chế tạo loan giá liền cân nhắc đến vấn đề lúc ở hư không xuyên hành không có cách nào rút lấy năng lượng từ xung quanh để cung ứng, lấy chữ vật pháp bảo có dự trữ đầy đủ linh thạch làm năng lượng đến chống đỡ, cho dù ở trong hư không phiêu đãng hơn 1.800 năm cũng không có vấn đề gì. Cho dù bước vào tuyệt vực, lực lượng quỷ dị rút lấy linh lực này, lấy tốc độ linh lực tiêu hao bây giờ đến xem, chống đỡ trên 180 năm cũng không thành vấn đề. Tiêu hao chút linh lực này đối với nàng mà nói là chuyện nhỏ, nàng tin rằng đối với bao cốc mà nói cũng là chuyện nhỏ không đáng nhắc đến. Ở nơi này, chỉ cần có thể đem vấn đề linh lực tiêu hao giải quyết vậy liền có khả năng sinh tồn. Lời nói vừa rồi của Triệu Uy Hầu Ti Viên đủ để nàng chém hắn, nàng lưu hắn lại, thứ nhất là cố niệm chút công lao lúc trước nâng đỡ nàng thượng vị, không muốn để cho người ta nói nàng mượn dao giết người khiến cho mấy vị lão vương gia, hầu gia khác sinh ra ý nghĩ thỏ từ hồ bi, nguyên nhân còn lại là Ti Viên trên trận pháp tạo nghệ quả thực cực cao, Việt Quốc có khả năng cùng hắn so vai không nhiều lắm, muốn phá cấm chế nơi này còn phải dựa vào hắn. Đoàn người bước lên loan giá của Ti Nhược, sau khi cung kính hướng Ti Nhược hành lễ, ngồi vào chỗ. Ti Nhược ngồi tại cửu long bảo tọa, nàng nhìn một lượt mọi người, đôi môi hé mở, thanh âm trầm trầm tràn đầy uy nghi chậm chậm vang lên. Các ngươi biết chỗ đáng sợ nhất của bao cốc là ở đâu không? Một tên động huyền kỳ tu tiên giả ôm quyền nói, kính xin bệ hạ chỉ giáo. Ti Nhược thuyết đạo, bao cốc đáng sợ không phải ở chỗ phong thủy tạo nghệ của nàng cao bao nhiêu, không phải ở chỗ trong tay nàng nắm giữ truyền thừa thượng giới, lại càng không phải ở chỗ sau lưng nàng có cường giả đến từ thượng giới bảo hộ, mà là do nàng không có cố kỵ, nàng mất được, nàng liều mạng được. Một người ngay cả nơi trọng yếu sư môn mình đặt chân cũng có thể nói hủy liền hủy, một người không đem sát kiếp mấy chục vạn tính mệnh để ở trong mắt còn có chuyện gì không làm được. Nàng mất được, nàng liều mạng được, các ngươi thì sao? Nàng có thể cùng các ngươi liều mạng, từ bỏ hết mọi thứ, các ngươi có thể đem vạn năm cơ nghiệp của Việt Quốc, đem mấy ngàn mấy vạn tính mệnh các phủ của các ngươi tới cùng nàng sống chết sao? Nếu như hướng nàng hạ thủ, một khi không thể một kích giết chết nàng, có nghĩ tới hậu quả cùng cái giá phải trả chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng nói tới tu tiên tư nguyên trong tay nàng, chỉ một bức thăng tiên lộ đồ là có thể khiến cho Việt Quốc tiến thoái lưỡng nan. Các ngươi ai có thể đảm bảo có đủ thực lực một kích giết chết nàng? Ta lặp lại lần nữa, đừng để xuất hiện kiêu kỵ tướng quân phủ thứ hai. Có nhiều người có thể vì chút lợi ích của bản thân mà không màng đến đại cục, nàng không thể không nhắc lại, để bọn hắn hiểu rõ bọn hắn dám âm mưu tư lợi làm hỏng đại sự của nàng, nàng liền chu toàn tộc bọn hắn giết không chừa lại một người, chặt đứt triệt để tâm tư của bọn hắn. Tầm mắt nàng lại rơi vào trên người Ti Viên, hỏi. Triệu Uy Hầu, ngươi có nắm chắc đối phó Bạt Cùng trừ phá cấm chế nơi này không? Triệu Uy Hầu khe khẽ lau mồ hôi lạnh trên trán, cung kính lên tiếng. Hồi bệ hạ, cấm chế nơi này, thuận theo lấy long mạch của Hoang Cổ Sơn mạch dựa vào hình thành khốn long cục, muốn phá cũng không khó, khó là giết chết Bạt. Hắn nói xong liền cảm giác được ánh mắt Ti Nhược nhìn hắn chằm chằm trở nên băng lãnh xâm hàn, âm chắc chắc làm hắn như rớt vào hầm băng. Ti Nhược lạnh lùng nói, người không có bản lãnh giết Bạt, ngược lại có bản lãnh mưu đồ cái khác. Triệu Uy Hầu thở cũng không dám thở mạnh. Hắn biết chuyện mới vừa rồi đắc tội lớn với Ti Nhược, hắn nếu lại có nửa điểm bước sai, thật có tai họa diệt phủ ập lên đầu. Triệu Uy Hầu nơm nớp lo sợ phục xuống đất khấu đầu thỉnh tội. Thần biết tội, Ti Nhược ánh mắt lạnh như băng lạnh lùng nhìn chằm chằm Triệu Uy Hầu, nói. Triệu Uy Hầu, không phá được cấm chế, chế trụ không được Bạt sẽ có hậu quả gì, không cần bản hoàng nhắc lại ngươi đi. Triệu Uy Hầu vội vàng khấu đầu, Ti Nhược đứng lên nói. Có công phu xin tội, không bằng suy nghĩ thật kỹ làm thế nào phá cấm chế này chế trụ Bạt lấy công chuộc tội. Dứt lời nhìn cũng không nhìn Triệu Uy Hầu một cái, nhấc chân trực tiếp lui về hậu điện. Trong sa mạc Cồn Cát miên duyên bất tuyệt, một tòa nối tiếp một tòa, dường như không có đầu cuối, khiến cho người không phân biệt rõ phương hướng. Cho dù muốn xem thiên tượng phân biệt phương vị, dương mắt nhìn về phía không trung, thấy chỉ là một mảnh ảnh xạ không chân thật. Duy có gió vẫn còn thổi lất phất, lay động hoàng sa này, không ngừng thay đổi diện mạo sa mạc. Một trận gió lớn thổi qua, diện mạo toàn biến, làm cho người ta rất dễ dàng lạc mất phương vị. Tạo nghệ trận pháp của Ngọc Mật cũng không cao, gặp phải loại phong thủy khốn cục trình độ cao này liền càng bất lực. Nàng thấy bao cốc dọc đường đi một chút dừng một chút, không ngừng bấm ngón tay tính toán gì đó, thỉnh thoảng lấy ra ngọc giản khắc một ít phù văn tiêu ký nàng xem không hiểu. Nàng vốn không muốn quấy rầy bao cốc nhưng bây giờ lại không nhịn được tò mò, hỏi. Bao cốc khắp nơi hoàng sa, Cồn Cát địa hình hoàn cảnh không ngừng biến hóa, ngươi dọc đường quan sát những Cồn Cát địa hình này có lợi ích gì? Bao cốc nói, văn lộ trên Cồn Cát bị gió thổi ra cùng với gió thổi có thể nói cho ta biết rất nhiều thứ ta cần biết. Bất kỳ một phong thủy cục hoặc pháp trận nào đều phải có thiết lập sinh môn hoạt nhãn, dù là loại phong ấn tuyệt vực này cũng nhất định phải có sinh môn hoạt nhãn mới có thể duy trì vận chuyển, bằng không phong thủy cục và pháp trận hoặc là không cách nào kích hoạt, chỉ là thùng rỗng kêu to, hoặc là nhất định sụp đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này mặc dù ngay cả thiên cơ cũng ngăn cách nhật nguyệt tinh quang đều thấu không xuống, nhưng trên thực tế, phiến tuyệt vực này hẳn là phải có một bộ pháp trận quy tắc trật tự riêng. Quy tắc này từ hướng gió trong sa mạc liền có thể dò xét ra một vài cái. Hướng gió, mỗi hai canh giờ biến đổi lớn nhỏ, nói rõ ra là phong thủy pháp trận phiến tuyệt vực này hai canh giờ lại biến đổi một lần. Ta trước đó vận dụng huyền thiên kiếm, chúng ta đã xác định được phương vị của bạt, đồng thời cũng định ra một tọa độ trung tâm cực kỳ trọng yếu, lại căn cứ hướng gió biến hóa cùng một ít chi tiết nhỏ hiển lộ ra mà suy tính ra phương vị khác ở khắp nơi, xác định được tọa độ khác, tìm ra được vị trí trận trụ trận nhãn. Việc này cần tính toán tương đối khổng lồ, nếu nói kỹ, nàng ba ngày ba đêm cũng nói không hết. Ngọc Mật nghe cái hiểu cái không? Nàng thông qua lời bao cốc biết tuyệt vực này không làm khó được bao cốc, tảng đá lớn trong lòng hoàn toàn rơi xuống. Nàng không quấy rầy bao cốc nữa, để cho bao cốc an tâm suy tính. Thời gian từng chút trôi qua, màn đêm phủ xuống. Sa mạc ban đêm tối phải đưa tay ra không thấy được năm ngón, trên đầu ngay cả một chút ánh sao cũng không thấy được. Sát khí theo hoàng sa dưới chân thấm ra. Bao cốc và Ngọc Mật rõ ràng cảm giác được không chỉ có linh lực trong cơ thể tiêu hao trầm trọng hơn, lại thêm sát khí kia đang không ngừng ăn mòn âm dương ngũ hành vực chàng bao cốc bố hạ. Chân mày Ngọc Mật nhíu chặt nói. Bao cốc sau khi đêm đến âm sát khí tức quá nồng, sát khí xâm thể đối với thân thể thương tổn cực lớn, phải nghĩ biện pháp tránh một chút. Bao cốc hơi do dự, nói. Sư tỷ, ngươi trở về trong túi chữ vật siêu lớn, báo cho sư công biết ta muốn sử dụng giao long đại thuyền, ngươi lại mời tiểu sư thúc cùng sư công mau chóng giúp ta chuẩn bị một truyền tống vực môn, nếu như không kịp kiến tạo liền đưa một tòa truyền tống vực môn của huyền thiên môn cho ta. Chấm, Ngọc Mật hỏi, ta trở về trong túi chữ vật siêu lớn, vậy còn ngươi? Bao cốc ôn nhu cười một tiếng, nàng nhìn Ngọc Mật bởi vì lo âu mà chân mày hơi nhíu lại, đưa tay vuốt lên chân mày Ngọc Mật nói. Không cần lo lắng cho ta có thể bảo hộ mình chu toàn không việc gì. Cho dù Ngọc Mật đứng trước mặt nàng vẫn sẽ nhớ Ngọc Mật tưởng niệm thời gian hai người sống trong tiểu viện sớm chiều ở bên nhau. Nàng khó kìm nén nổi tình cảm mà đặt một nụ hôn lên môi Ngọc Mật. Ngọc Mật ôm hông bao cốc kéo vào, nhắm mắt lại, hôn bao cốc tham lam chiếm lấy hương thơm giữa đôi môi bao cốc. Một lúc lâu, nàng mới đưa môi đem đến bên tai bao cốc phả ra hơi thở như lan, thấp giọng nói. Nhớ ngươi, bao cốc nhẹ nhàng đáp một tiếng, hơi thở Ngọc Mật phả ra bên tai nàng nhấc lên một mảnh tê dại, làm cho ánh mắt nàng dâng lên mấy phần mê ly, nhưng rất nhanh hoàn cảnh hiện tại khiến cho nàng phục hồi lại tinh thần. Nơi này không phải là địa phương tốt triền miên thân mật. Ngọc Mật tu được Nam Minh Ly Hỏa cũng không sợ sát khí này, nhưng nàng gánh không được linh lực tiêu hao ban đêm. Nàng càng không muốn bởi vì mình lưu lại nơi này làm gia tăng tiêu hao của bao cốc. Sau khi bao cốc khai mở túi chữ vật siêu lớn, nàng đem huyền thiên thư khố trả lại cho bao cốc trở về huyền thiên sơn mạch. Bao cốc lấy huyền thiên kiếm cùng huyền thiên thư khố chấn thân thi triển xúc địa thành thốn thần công ở trong sa mạc đi một chút rừng một chút dùng chân đo đạc sa mạc dưới chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từng chút đem ngọc giản trong tay vẽ nên pháp trận cấu kiến hoàn chỉnh. Thân nàng ở giữa phong thủy pháp trận, thân vùi bên trong thế cục địa phương có thể thấy có hạn, nhưng thông qua những thứ đã nắm vững có thể đoán ra rất nhiều tin tức hữu dụng. Chẳng qua là lượng tính toán này bây giờ quá khổng lồ, đến nỗi bao cóc phải thường xuyên dừng lại suy tính nhiều lần, còn phải đi nghiệm chứng nàng tính có sai lầm hay không, nếu là có sai lầm, lại phải suy tính lần nữa. Tuy rằng ở chỗ này linh lực tiêu hao lớn, bao cốc chú tâm vào dò xét ảo diệu trong phong thủy pháp trận này làm không biết mệt mà suy tính diễn luyện, nhập si nhập túy, hoàn toàn quên mình. Chỉ đến lúc cảm giác được linh lực không ổn, mới từ trong túi chữ vật siêu lớn lấy ra linh tửu hoặc linh chân bổ sung linh lực biến mất trong cơ thể. Nàng chỉ cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt một cái trời liền sáng, chớp mắt một cái trời lại tối. Nàng bởi vì vội vàng tính toán quá nhập thần cũng không quá chú ý xem thời gian đã trôi qua mấy ngày. Từ tính toán đi sâu vào, bao cốc càng ngày càng cảm thấy chỗ này không đồng nhất, phiến sa mạc này chẳng qua là một góc băng sơn mà thôi. Cả thế giới lại vừa tối xuống, đây cũng là trời tối. Bao cốc nhức đầu, nàng nhớ mới vừa rồi trời sáng a, chẳng lẽ vừa nhập thần lại không chú ý tới thời gian, lại đã đến ban đêm. Đột nhiên, nàng cảm giác được có cái gì không đúng, nàng ngẩng đầu nhìn lên, bất ngờ nhìn thấy trên không trung mây đen cuồn cuộn, huyết quang dày đặc. Sắc mặt nàng đại biến, thi triển xúc địa thành thốn thần thông lấy tốc độ nhanh nhất hướng phương vị bạt đang ở chạy tới, sau lại sợ không kịp dứt khoát lấy ra chuyện tống trận thai, khắc hạ tọa độ truyền qua. Một khắc thời gian, nàng liền xuất hiện ở phía trên biển cát phương vị chỗ của bạt. Nàng vừa xuất hiện, liền cảm giác được một cổ uy áp vô hình ép tới nàng không thở nổi, trên người giống như bị vạn quân đè nặng cất bước cũng khó khăn. Một thanh âm mừng rỡ vang lên, bao cóc, là thanh âm của Việt quốc nữ hoàng Ti Nhược. Bao cóc quay đầu nhìn lại, rõ ràng nhìn thấy loan giá của Ti Nhược đặt ở chỗ cách nàng không xa. Ti Nhược đang đứng ở trên loan giá sắc mặt vui vẻ nhìn nàng. Nàng lần nữa quay đầu nhìn lại, chỉ thấy 8 tên động huyền kỳ tu tiên giả Việt quốc phân tán ở các phương của một hố sâu rất lớn, 8 món thánh khí chia ra định tại vị trí càn, khôn, chấn, tốn, khảm, ly, cấn, đoái liên thành bát quái trận. Sở chấn ngay chính giữa bát quái trận chính là quan tài đỏ như máu nằm dưới đáy hố sâu cự đại ước chừng hơn 500 thước sâu trong lòng đất. Quan tài toàn thân huyết quang, huyết khí cùng sát khí ngập trời từ trong quan tài lao ra, xông thẳng 9 tầng mây, huyết khí kia khiến cho bầu trời tuyệt vực này cũng biến thành ám tử sắc này chính là sát khí màu đen cùng huyết khí màu đỏ sở nhuộm mà thành. Sắc mặt bao cốc trở nên phá lệ khó coi, con ngươi lạnh như băng quét về phía Ti Nhược lạnh lùng nói. Không phải nói thà rằng chịu chết ở chỗ này cũng không thả bạt ra sao? Vậy lúc này là đang tìm chết? Ngại linh lực hao tổn hết mà chết quá chậm, không thể đợi được muốn đâm đầu vào chỗ chết. Nói xong, lại bước lên chuyện tống trận thai còn chưa kịp thu liền muốn rời đi. Nàng đối với chúng nhân Việt quốc không có hảo cảm, tự nhiên không muốn đổ vỏ cho bọn hắn, thích chết muốn chết liền chết đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ti Nhược thấy bao cốc xuất hiện vốn là vui mừng, lại thấy bao cốc cư nhiên có thể ở nơi phong tuyệt thiên địa này sử dụng truyền tống pháp trận liền lại cả kinh, lần nữa nhìn thấy sắc mặt bao cốc cùng nghe được lời bao cốc nói, lại chợt giật mình. Nàng thấy bao cốc muốn đi, bất chấp nghi thái, một bước vọt tới một tay níu bao cốc lại kêu lên. Nói, tỉ mỉ, xảy ra chuyện gì? Bao cốc cười lạnh một tiếng, nói. Xảy ra chuyện gì, cả nhánh linh mạch chi thế của hoang cổ sơn mạch toàn bộ hội tụ ở đây chân áp bạt này, các ngươi cho là 8 món thánh khí bố cái trận là có thể phong trụ đại long mạch tung hoành đằng đẵng 10 vạn dặm. Nàng nâng ngón tay hướng thánh khí đang bày trận kia chỉ một cái, nói. Trận thế một khi dẫn động 8 kiện thánh khí kia sẽ giống như một con thuyền nhỏ đang gắng gượng giữa đại dương mênh mông, một cơn sóng là có thể đem nó đánh nát. Nàng nói xong, hất tay Ti Nhược ra, nói. Muốn chết tự các ngươi chết, đừng lôi kéo ta chôn theo. Trong lúc nói chuyện giơ tay lên xuất ra vài cổ linh lực rót vào trong truyền tống pháp trận liền muốn thôi động pháp trận thẳng đến sinh môn duy nhất mà đi. May mắn là nàng đã cân nhắc chuyến đi này có Việt quốc sẽ có chuyện xấu, trước đó đã tính toán phương vị vị trí sinh môn giữ lại con đường lui. Cách chương.